Thái tử điện hạ tới. Thiên Tầm cắn môi, bộ mặt dữ tợn nhìn quân tiểu ta. Đến thật đúng lúc, chẳng lẽ sợ ta ăn thịt tiểu sư muội của ngươi? Cách chương.